Chương 49, cưỡng đoạt. Diệp Vũ nhìn qua trên tờ giấy thủ ấn, khóe miệng vừa hung ác co quắp mấy lần, ánh mắt chuyển hướng Thi Tĩnh Y yếu ớt nói ra, nếu như ta nói đây không phải do ta viết ngươi sẽ tin sao? Văn Kiếm Thanh lúc này ở bên cạnh tiếp một câu nói, Diệp huynh, đây chính là ngươi không đúng, ngươi tại sao cùng những tục nhân kia một dạng, bị cự tuyệt liền phủ nhận trong lòng yêu thương đến bảo tồn mặt mũi a, ngươi dạng này ta đều xem thường ngươi. Lăng, Diệp Vũ một cước hướng về Văn Kiếm Thanh đạp tới. Thi Tĩnh Y Thủy Doanh Doanh đôi mắt ngây thơ sáng, nàng bình tĩnh nhìn chăm chú lên Diệp Vũ, không nói một lời. Diệp Vũ cúi đầu, liền biết nàng sẽ không tin lời giải thích này. Tốt a, là do ta viết. Diệp Vũ đối với Thi Tĩnh Y nói ra, nhưng là ta nhất định nhắc lại chính là, đây không phải ta viết thư tình cao nhất trình độ, bằng không ta sửa lại lại viết một phong ngươi. Nhìn xem trong tay tin, Diệp Vũ đều muốn giết chết mập mạp, hắn có thể tìm cho mình sự tình, nhưng sao có thể vũ nhục mình như vậy tài văn chương, liền thư tình này. Chính mình tiểu học thời kỳ đều viết tốt hơn hắn 1000 lần được không? Trả lại cho ngươi chính là nói cho ngươi, về sau không cần làm nhàm chán như vậy sự tình, ta không muốn lại nhìn thấy thứ hai phong. Thi Tĩnh Y nói ra, không được, ta nhất định phải chứng minh chính ta viết thư tình tài văn chương. Diệp Vũ kiên định nói ra, ta không thích người dây dưa. Thi Tĩnh Y trả lời Diệp Vũ, đừng lại tiếp tục, bằng không ta tại chỗ viết một phong niệm cho ngươi nghe. Diệp Vũ có thể dễ dàng tha thứ mình bị vũ nhục, nhưng không thể chịu đựng tài văn chương bị vũ nhục. Thi Tĩnh Y cũng không nói thêm một câu, xoay người rời đi. Văn Kiếm Thanh vỗ vỗ Diệp Vũ bả vai nói ra, Diệp huynh, phải tiếp nhận hiện thực, Thi Tĩnh Y là Bích Đào Các đệ nhất mỹ nhân, cũng là Cửu Châu Tam Đại mỹ nhân một trong, ngươi vừa lên Bích Đào Các liền dám đi theo đuổi nàng, tuy bị cự tuyệt, nhưng vẫn như cũ là chúng ta mẫu mực. Diệp Vũ nhìn thoáng qua Văn Kiếm Thanh, chăm chú hỏi, liền thư tình này tài văn chương, ngươi cảm thấy ta còn có thể ngẩng đầu làm người sao? Văn Kiếm Thanh nghiêm túc nghĩ nói ra, khó. Diệp Vũ có đào đất khe hở chính mình chui vào ý nghĩ, bất quá Diệp huynh cũng không cần suy nghĩ nhiều quá, mặc dù dùng từ hơi cái kia một chút, nhưng thắng ở tình chân ý thiết a. Văn Kiếm Thanh an ủi, ta phải dùng ta vạn trượng quang mang yêu đem ngươi xuyên thủng, cũng có thể tính tình chân ý thiết, vì sao chính mình có tiểu hoàng cú tức thị cảm, ta liền biết trì bất bàn hỗn đảng này để cho ta đưa tin tuyệt đối không có chuyện tốt. Diệp Vũ nghiến răng nghiến lợi, không được, ta nhất định phải lại viết một phong đưa cho nàng, trêu gái không mất mặt, trêu chọc không chuyên nghiệp như vậy mới mất mặt. Diệp Vũ kiên định nói, Diệp huynh, cái kia, ta bội phục dũng khí của ngươi, nhưng là có một số việc đừng quá miễn cưỡng. Văn Kiếm Thanh uyển chuyển khuyên nhủ, Diệp huynh, tại Diệp Vũ như sương đánh quả cà một dạng mặt ủ mày châu lúc, Đỗ Khải Hỷ vội vã chạy tới, nhìn thấy Văn Kiếm Thanh ở bên cạnh, hắn lên tiếng chào hỏi, vừa vội vội vàng nói ra, ta vừa thăm dò được một việc đại sự. Việc đại sự gì? Diệp Vũ không có tinh thần, không yên lòng tính khẩu hỏi một câu. Tư đồ Chính Thiên Nhi tử Tư đồ Chấn chém giết Lệ Phong, bị các chủ tự mình ca ngợi, trực tiếp sách làm hạch tâm đệ tử, càng là đưa mấy chục khỏa súc linh đan, linh dược, chiến kỹ các loại tư nguyên, các chủ thậm chí tự mình đi cho hắn tìm thích hợp địa thế bố trí địa tướng tẩm bổ hắn, hắn một bước lên trời. Đỗ Khải Hỷ nói ra, Diệp Vũ bị như thế đâm một cái kích, trong nháy mắt tinh thần, ngươi vừa mới nói cái gì? Tư đồ Chấn giết Lệ Phong, đúng a, sáng sớm tiếng chuông chính là tuyên bố chuyện này, mẹ nó, tiểu tử này vận khí thật tốt, thế mà bị hắn chờ đến cơ hội giết Lệ Phong. Đỗ Khải Hỷ hâm mộ nói, giết hắn muội a, Lệ Phong là bản thiếu gia giết. Diệp Vũ nộ khí ngược lại cười, hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì Tư đồ Chính Thiên muốn hố chết chính mình. Diệp huynh ngươi nói cái gì? Văn Kiếm Thanh sững sờ nhìn xem Diệp Vũ, ta nói Lệ Phong là ta giết, Tư đồ Chấn đoạt ta công lao. Diệp Vũ nghiến răng nghiến lợi, nộ khí trùng thiên, mấy chục khỏa súc linh đan a, linh dược, chiến kỹ a, đây đều là đồ vật của mình. Diệp huynh, ngươi không có nói đùa chớ? Văn Kiếm Thanh hỏi, ngươi cảm thấy ta giống như là đùa giỡn hay sao? Văn Kiếm Thanh cùng Đỗ Khải Hỷ liếc mắt nhìn nhau, sau đó rất nghiêm túc nói ra, giống. Diệp Vũ lười nhác cùng bọn hắn giải thích, mà là hỏi Đỗ Khải Hỷ nói ra, đệ tử hạch tâm là cái gì? Đệ tử hạch tâm là Bích Đào Các địa vị tôn sùng nhất đệ tử, toàn bộ Bích Đào Các cũng chỉ có 5 cái đệ tử hạch tâm, địa vị cùng trưởng lão tương đương. Văn Kiếm Thanh hâm mộ nói, chỉ cần trở thành đệ tử hạch tâm, Bích Đào Các tài nguyên mặc cho lấy phân công, cái này cũng coi như xong. Đặc biệt là các chủ tự thân vì hắn tìm kiếm địa thế thi triển địa tướng thủ đoạn giúp đỡ tu hành, đây mới là điên cuồng nhất. Tư đồ Chính Thiên không thể nói trước liền có thể đoạt một phương địa thế chi lực, thực lực tăng vọt. Diệp Vũ càng nghe càng tức giận, những này nguyên bản đều là hắn. Tư đồ Chấn thực lực gì? Diệp Vũ hỏi. Quẩn linh cảnh đỉnh phong, nhưng bây giờ đạt được những tư nguyên này, tẩy tủy cảnh ở trong tầm tay. Đỗ Khải Hỷ nói ra. Tư đồ Chính Thiên đâu? Diệp Vũ hỏi. Trưởng lão cấp bậc đều là tẩy tủy cảnh cường giả. Đỗ Khải Hỷ hỏi. Diệp huynh, ngươi. Diệp Vũ khẽ nhíu mày, tẩy tủy cảnh cường đại hắn được chứng kiến, tại cường giả như vậy thủ hạ hắn ngay cả cơ hội phản kích đều không có. Cứ việc Diệp Vũ rất muốn giết tới cửa, có thể lý trí để hắn bỏ ý niệm này đi. Ta hiện tại rất nghiêm túc nói cho các ngươi biết Lệ Phong là ta giết, các ngươi tin sao? Diệp Vũ hỏi. Đỗ Khải Hỷ cùng Văn Kiếm Thanh hai mặt cùng nhau dòm, không có trả lời Diệp Vũ. Diệp Vũ liền biết, hiện tại ván đã đóng thuyền, ngay cả Đỗ Khải Hỷ đều không tin, cái kia người khác càng sẽ không tin. Chỉ là, bọc giấy được lửa sao? Ta muốn giết Tư Đồ Chính Thiên phụ tử, các ngươi có giúp hay không? Diệp Vũ hỏi Đỗ Khải Hỷ cùng Văn Kiếm Thanh. Diệp Vũ lời nói để Đỗ Khải Hỷ cùng Văn Kiếm Thanh giật nảy mình. Diệp huynh, đừng xúc động, hắn không chỉ là tẩy tủy cảnh hay là Bích Đào Các trưởng lão, đừng nói ngươi giết hay không, giết cũng là cùng toàn bộ Bích Đào Các là địch, hai người kia không chết không thể, Diệp Vũ nói ra. Hai người gặp Diệp Vũ mặt âm trầm, cũng không biết nói cái gì. Tư Đồ Chính Thiên là tẩy tủy cảnh trưởng lão, ngươi giết thế nào, ngươi đây là muốn đem chính mình góp đi vào a? Đỗ huynh, giúp ta một chuyện, ngươi giúp ta rải tin tức ra ngoài, liền nói ta muốn giết Tư Đồ Chính Thiên. Diệp Vũ nói với Tư Đồ Chính Thiên. Cái này, Đỗ Khải Hỷ khổ sở nói, Đỗ huynh làm theo chính là, hậu quả ta gánh chịu. Diệp Vũ nói ra. Cái này, tốt a, Đỗ Khải Hỷ đáp ứng, đồ của ta tốt như vậy đoạt sao? Diệp Vũ tự lẩm bẩm, ta muốn các ngươi cả gốc lẫn lãi trả lại. Diệp Vũ thở dài, đáng tiếc thực lực mình không đủ, bằng không trực tiếp giết tới nhà hắn cửa, hay là đến mau chóng tăng thực lực lên a. Diệp Vũ lúc này hận không thể lập tức bay trở về Vấn Tâm Phong, để Tào Phi Vũ tiếp tục khóc tan đốt chính mình. Diệp huynh, Lệ Phong thật là ngươi giết. Đỗ Khải Hỷ nhìn Diệp Vũ thần sắc, cũng phát hiện có chút không đúng. 123 truyện.com